Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4159, thiên tính như thế. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền thoáng một cái đã qua. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, hắn chỉ là tại hai đại tranh bá sân thi đấu. Vừa đi vừa về chạy mấy chuyến. Thời gian 3 năm bên trong. Băng Ma Trọng Công 18 nhà xưởng đóng tàu, đúng thời hạn hoàn thành dự định công tác. 18 nhà xưởng đóng tàu, hết thảy kiến tạo 300 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết giáp hạm, hợp thành 3 chi vô địch cấp hạm đội. 3 chi vô địch cấp hạm đội, mỗi tàu chiến hạm phía trên đều có 3.000 tên điều khiển nhân viên, 3.000 tên chiến đấu nhân viên cùng 1.000 tên chuyên môn phụ trách thao túng trên thuyền công kích dụng cụ binh lính. Này 1.000 danh sĩ tốt, tức không chịu trách nhiệm khống chế chiến hạm, cũng không chịu trách nhiệm tiến hành trận giáp lá cà. Chuyên môn phụ trách thao túng trên thuyền xe bắn đá, viễn trình oanh kích, chiến hạm của quân địch. Này 1.000 danh sĩ tốt, là Chu Hoành Vũ mới một mình sáng tạo tân binh loại. Tên là pháo binh, không sai. Cũng là pháo binh, mà không phải pháo binh. Dù sao, xe bắn đá ném mạnh đi ra, là đạn đá. Tại Chu Hoành Vũ nhắc nhở phía dưới, Băng Ma Trọng Công nhóm kỹ sư, đối xe bắn đá tiến hành toàn phương vị cải tiến, đem nguyên bản làm bằng gỗ xe bắn đá, toàn bộ đổi từ hắc kim đoán tạo mà thành, mà lại, xe bắn đá tinh vi trình độ, cũng tại nguyên có trên cơ sở. Tăng lên, gấp đôi, xe bắn đá tinh chuẩn trình độ, tăng lên trên diện rộng, xe bắn đá uy lực, cũng gia tăng thật lớn. Tại siêu trọng lực hoàn cảnh dưới băng phôi chiến trường phía trên, thạch uy lực của đạn, là vô cùng to lớn. Nếu như chiến hạm thân tàu không đủ rắn chắc, một phát đạn đá liền có khả năng đem đánh chìm, ba chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 300 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết. Giáp hạm, từ 3 triệu tên ma dương tộc hải quân khống chế, không ngừng tại chùm sao đảo, điên cuồng kịch chiến lấy. Tuy nhiên sử dụng, cũng chỉ là dịch thể nước ngâm đánh, cũng sẽ không tránh, thức tạo thành sát thương. Nhưng là trừ cái đó ra, hết thảy, đều căn bản là chân thực. Nếu như đem nước ngâm đánh đổi thành đạn đá, đem địch nhân đổi thành yêu tộc chiến hạm, như vậy một pháo đập tới. Cũng là sẽ cho đối phương tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí trực tiếp đem đánh chìm. Cái kia 3 triệu hải quân, tạm thời đã lâu không đi nói hắn. Dù sao, hải chiến nhưng thật ra là vô cùng đơn điệu, vô cùng buồn tẻ, vô cùng nhàm chán. Hải chiến một khi mở ra, ít nhất cũng sẽ đánh hơn mấy canh giờ. Nhiều, thậm chí có thể đánh phía trên mấy ngày mấy đêm. Một đuổi một chạy ở giữa. Chiến đấu kéo dài thời gian cực kỳ dài. Mà lại, hải chiến chủ yếu cũng là lấy tiêu diệt chiến hạm của đối phương. Vì, mục tiêu chủ yếu, đến nỗi nắm giữ quyền làm chủ trên biển về sau. Trên lục địa công phạt, ngược, lại cùng hải quân không quan hệ. Trên lục địa công thành chiến, từ chuyên môn vận binh thuyền, đem lục quân vận, đến trên hòn đảo, có lục quân công thành bộ đội, chuyên môn phụ trách công thành. Bởi vậy, đi qua thời gian 3 năm bên trong, 300 chiến thuyền tàu chiến đấu, tuy nhiên tại chùm sao đảo phụ cận, đánh kịch, liệt vô cùng, mỗi ngày, đều sẽ có mười mấy tàu chiến hạm, bị trọng kích, nếu như đem nước ngâm đánh đổi thành đạn đá, cho dù những thứ này chiến liệt, thiết giáp hạm lại thế nào rắn chắc, cũng sớm đã bị đánh tan vỡ. Bất quá may ra, nước ngâm đánh dù sao cũng là làm bằng nước. Tuy nhiên xem ra, đánh hiệu quả tráng lệ vô cùng. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù đập vào tu sĩ trên thân, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Một cái mộc chất dính chế tác lũ lụt túi, bên trong đầy nước biển. Cho dù nện ở trên người, cũng chỉ sẽ đem người đập bay. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là muốn cảm tạ Mang Ngưu tộc. Đi qua thời gian 3 năm bên trong. Mang Ngưu tộc lần nữa cho thấy khẳng khái của bọn hắn hào phóng, cũng cho thấy bọn họ nội tình. Đối với cái này, ba chi lệ thuộc tại Mang Ngưu tộc vô địch hạm đội. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhỏ khí. Nguyên bản, Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão muốn trực tiếp đem các loại đan dược đưa tặng cho những hải quân kia binh lính. Bất quá cuối cùng nhất, lại bị Chu Hoành Vũ chặn lại xuống tới. Tại Chu Hoành Vũ trong quan niệm, không có người có thể không làm mà hưởng. Muốn đan dược, muốn tăng thực lực lên, cái kia phải dùng chiến công đi đổi. Bởi vậy, Mang Ngưu tộc cung cấp đại lượng đan dược, toàn bộ đều đưa vào phần thưởng ao. Muốn đan dược, cầm quân công đổi lấy liền tốt. Mà những cái kia chậm chạp không cách nào đạt được quân công, tự nhiên không có tư cách đổi lấy đan dược. Dạng này người sớm muộn muốn bị đào thải đi ra. Tại Mang Ngưu tộc cung cấp lượng lớn tư nguyên bồi dưỡng dưới, ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, 3 triệu hải quân các thiếu niên liền đều đã tấn thăng đến 30 đoạn ma thể. Tuy nhiên tạm thời tới nói còn rất khó hình thành hữu hiệu chiến lực. Bất quá, mặc kệ là Chu Hoành Vũ vẫn là Mang Ngưu tộc quân bộ, đối cái này ba chi hạm đội đều là vô cùng hài lòng. Đáng tiếc duy nhất cũng là số lượng vẫn là thiếu một chút. 18 nhà xưởng đóng tàu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 chi vô địch cấp hạm đội mà thôi. Nếu như có thể mà nói, Mang Ngưu tộc càng hy vọng có thể tổ kiến 18 chi vô địch cấp hạm đội, 1800 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm hộ vệ dưới Mang Ngưu tộc hải cương mới tính được là phía trên vững chắc. Vì thế, Mang Ngưu tộc quân bộ hết lần này đến lần khác tìm tới Chu Hoành Vũ, bàn bạc tăng gia sản xuất khả năng. Đối mặt Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão khẩn cầu, Chu Hoành Vũ cũng bó tay. Rồi, Mang Ngưu tộc quân bộ thực sự quá giàu có. Kỳ thực, lấy Ma Dương tộc bây giờ trạng thái, tạm thời xem ra, Mang Ngưu tộc là vô cùng an toàn. Dựa theo lẽ thường phán đoán, chỉ cần không phát sinh cái gì trọng đại biến cố, như vậy Ma Dương tộc lại trên đỉnh mấy ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. Yêu tộc cho dù nắm giữ hủy diệt Ma Dương tộc năng lực, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Loại tình huống này, muốn như vậy ra he quân làm cái gì? Cái này hoàn toàn là lãng phí a. 18 chi vô địch cấp hạm đội, 1800 chiến thuyền tàu chiến đấu, 18 triệu hải quân, cái này quy mô thực sự quá kinh khủng đi. Cho dù là bây giờ, chính dựa vào lấy hải quân cùng yêu tộc toàn lực khai chiến Ma Dương tộc, hết thảy cũng mới chỉ có 300 chi vô địch cấp hạm đội, 3000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, 30 triệu hải quân mà thôi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Mang Ngưu tộc căn bản không trận chiến nhưng đánh hải cương vô cùng an toàn. Muốn như thế ra he quân làm cái gì? Mang Ngưu tộc đã có 30 triệu bộ binh, lại tổ kiến 18 triệu hải quân, cộng lại đều nhanh có 50 triệu binh lính. Đồng thời dưỡng như thế nhiều binh, bọn họ dưỡng được tốt hay sao hả? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cái này nhưng châu đi lên, phải biết, Mang Ngưu tộc đã cùng bình ổn định phát triển mấy chục triệu năm. Từ khi Huyền Băng Ma Hoàng Hoành không xuất thế, đánh yêu tộc sợ chết khiếp lên, yêu tộc liền đem ánh mắt tỏa định tại Ma Dương tộc trên thân. Tuy nhiên trong lúc đó, đã từng cùng Mang Ngưu tộc thử thăm dò đánh một trận chiến. Thế nhưng là cái kia một trận chiến, yêu tộc bị Mang Ngưu tộc huyết đánh cho một trận, đánh quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Từ cái kia sau khi, yêu tộc liền cũng không dám nữa bước vào Mang Ngưu tộc trưởng nửa bước. Bởi vậy, đi qua 3-4 ngàn thời gian vạn năm bên trong, Mang Ngưu tộc một mực vô cùng hòa bình, vô cùng yên ổn. Lại thêm, Mang Ngưu tộc tính cách lại siêng năng giản dị, khắc khổ chịu được vất vả, mấy chục triệu năm thời gian bên trong, bọn họ tích lũy lượng lớn tài phú. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Mang Ngưu tộc địa bàn thực sự quá lớn. Mặc kệ là chiếm diện tích, vẫn là thực tế hòn đảo số lượng, đều gấp 10 lần. Cùng Ma Dương tộc, phối hợp thêm siêng năng giản dị, khắc khổ chịu được vất vả Mang Ngưu tộc tử, dân, mấy chục triệu năm thời gian bên trong, bọn họ tích lũy tài phú, đã nhiều đến, thương khố đều chứa không nổi. Lại không nghĩ biện pháp tiêu hao một chút, rất nhiều lâu năm tài liệu cùng vật tư, đã muốn mục nát, một cái chiếm diện tích bao la vô cùng, nắm giữ hàng tỷ siêng năng con dân tộc, trải qua hơn ngàn vạn năm thời gian tích lũy. Hắn tích lũy tài phú, là người, bình thường không cách nào tưởng tượng, mang ngưu tộc tính cách, lại không thích khoe khoang, cũng không thích phô, trương lãng phí. Cho dù là quân bộ những đại lão này nhóm, vui vẻ cũng chỉ là đi tử quán ăn, uống thả cửa một trận mà thôi. Toàn bộ mang ngưu tộc bên trong, Chu Hoành Vũ liền không có phát hiện một tòa cùng loại luyện ngục tử điếm như thế xa xỉ tràng sở. Mang ngưu tộc siêu cấp phú hào, nhưng thật ra là rất nhiều. Thế nhưng là tại mang ngưu tộc thành thị đầu đường, người căn bản là không có cách từ mọi người ăn mặc phía trên phán đoán ra ai có tiền, ai không có tiền. Tiến vào trong tử quán, những cái kia ức vạn phú hào, cùng phổ thông người bình thường một dạng, ngồi tại dài mảnh bên cạnh bàn, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, cũng không phải là nói mang ngưu thi đấu trong tộc chủng tộc khác cao hơn, mà chính là thiên tính như thế. Hết chương.